Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 498, giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ngàn dặm, Vân Trần ngồi trên vách núi tới phát ngốc. Mấy ngày trước, sư phụ nói với nàng, Triệu Húc đã phát hiện nữ thư kia. Sau khi nhìn thấy ngọc bội trên nữ thi, hắn đã tin đó là nàng. Hiện giờ, Triệu Húc đã mang cho cốt rời khỏi Giang Nam. Tất cả đều theo kế hoạch của họ. Vân Trần vốn nên cao hứng, bởi vì từ nay về sau, nàng thật sự đã được tự do, thoát khỏi thân phận trước kia, cùng tất cả trước kia, cáo biệt toàn bộ, không cần ở trước mặt những người khác khom lưng uốn gối. Không cần nghe theo mệnh lệnh của Tô Trắc Phi làm ra những chuyện trái với lương tâm. Không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Không cần ở Ninh Vương phủ phức tạp kia nghĩ xem phải làm sao mới có thể tiếp tục sống sót. Nàng có thể trở về làm chính mình. Làm, Vân Trần, lúc ban đầu, chứ không phải nha hoàn. Trần Nhi, của Ninh Vương phủ, khi có được tự do, nàng lại phát hiện bản thân không vui vẻ như tưởng tượng. Vân cô nương, người nên trở về uống thuốc rồi. Đúng lúc này, phía sau truyền tới giọng của nữ hài tử. Vân Trần quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ diện mạo thanh tú cầm áo choàng đi về phía mình. Vân cô nương, sao tay người lạnh vậy? Thiếu nữ vừa nói, vừa phủ thêm áo choàng cho nàng. Nếu để thiếu chủ phát hiện, vậy tiểu thư lại bị mắng. À, thiếu chủ, tiểu thư vừa nói xong, liền thấy người kia cách đó không xa. Vân Trần quay đầu, nhìn thiếu niên hắc y đi tới. Người nọ rất tuấn tú, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như hàn băng vạn thước. Tiểu thư vốn hoạt bát, ngay khi người nọ xuất hiện, lập tức theo quy củ. Người đi trước đi, người nọ phất tay, tiểu thư được lệnh, vội lui xuống. Lúc này, lại có một cơn gió thổi tới. Thiếu niên hắc y giơ tay chỉnh lại áo choàng vừa rồi tiểu thư chưa mặc tốt cho Vân Trần. Thân thể ngươi thế nào rồi? Thiếu niên hỏi, đã tốt hơn không ít. Đều nhờ những dược liệu ngươi tìm thay ta. Niên xanh, Vân Trần nhìn thiếu niên trước mặt. Nói, không sai. Giờ phút này thiếu niên đứng trước mặt nàng. Người được tiểu thư gọi là thiếu chủ. Chính là bằng hữu Vân Trần quen được khi còn ở Thượng Thanh Biệt Trang. Niên xanh, hắn là niên xanh, lại không hoàn toàn là niên xanh. Hiện tại, hắn là người của U Minh giáo trên giang hồ. Cũng là thiếu chủ của ma giáo mà mọi người gọi Lệ Vô Ngân. Về việc vì sao nàng lại đến U Minh giáo, vì sao niên xanh lại biến thành Lệ Vô Ngân, tất cả còn phải kể từ thời điểm nàng rơi xuống nước tỉnh lại. Hôm ấy, nàng rơi xuống sông Liêu Tô. Nước sông Liêu Tô tháng 12 lạnh thấu xương. Khi đó nàng bị thương trên lưng. Miễn cưỡng không quá lâu liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện bản thân đã được sư phụ cứu. Nghe sư phụ kể, trước đó ông ấy ở Tây Nhung tìm được cách giải trừ tình nhân cổ. Sau đó lại nhận thư của Triệu Húc, nói bọn họ hiện giờ đang ở Giang Nam. Vì thế, sư phụ liền ra roi thúc ngựa chạy tới Giang Nam. Nhưng vừa đến Giang Nam, liền nghe nói chuyện thích khách trên sông Liêu Tô. Cũng biết Vân Trần rơi xuống nước không rõ tung tích. Vì thế, ông từ bỏ tìm Triệu Húc, mà trực tiếp cưỡi ngựa, men theo bờ sông xuống hạ du tìm kiếm. Cuối cùng, tìm được Vân Trần chết ngất bên bờ sông trước Triệu Húc. Sư phụ vốn định tìm một nơi chữa thương cho nàng trước. Vừa lúc gặp được niên xanh làm việc gần đó. Niên xanh dẫn họ tới phân đàn của U Minh giáo. Tránh sự tìm kiếm của Triệu Húc. Cách chương.